Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437. Chương 437, kích động nhà khí tượng học. Mua bán đảo, phòng chiêu đãi, nguyên lai là tiểu tử ngươi phá hủy, lôi thần đảo. Ngươi có hiểu hay không? Đây chính là thiên nhiên tặng cho. Là khiến nhân loại, không, là cho toàn thế giới ban cho. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có cái đó kim sư tử. Tùy tùy tiện tiện liền đem phù không đảo lấy đi. Trước khi chết cũng không đem nó trả lại. Các ngươi những người này a, kết quả có biết hay không đại hải trình rốt cuộc là một cái địa phương nào? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Ho khan khặc, khặc ho khan, Hada tiên sinh, đừng kích động, đừng kích động, ngài uống trước ly nước. Đưa lên ly trà rách khó tránh khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Trước mắt hắn cái này giữ lại đuôi cá chạc đen chòm râu bạc phơ, mặc đến lam sắc phù thủy trường bào cùng nón 50 ông già, chính là trong trí nhớ cứu Nami ông già, cũng là dạy dỗ nàng khí trời kiến thức lão sư. Cô Đông, cô Đông, hung hăng đem một ly nước xuống bụng sau, Hada lại dựng râu trợn mắt bắt đầu chỉ trích Greg. Tiểu tử ngươi có biết hay không? Cũng bởi vì ngươi lỗ mãng không biết gì. Bây giờ Grand Line khí hậu trở nên ác liệt hơn rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bão, mưa to, bão tuyết, luồng không khí lạnh, nhiệt độ cao, mưa đá. Những thứ này màu cam nhất cấp cảnh to lớn tai hại đang ở mất đi cuối cùng trói buộc. Không dùng được vài năm, Grand Line liền sẽ biến thành nhân gian địa ngục rồi. Chúng ta một năm qua này chạy ngược chạy xuôi, cho hết tiểu tử ngươi chùi đít. Càng nói càng tức phẫn Hada, thậm chí là đứng dậy tại chỗ dậm chân. Greg nghe cũng là da đầu căng lên, có khoa thân như vậy sao? Tựa hồ nhìn ra Greg không tin, Hada khí phẫn điền ưng mở ra đi theo sách tay, đem một đại trương hải đồ toàn bộ chia đều với mặt bàn. Nơi này, đây là, chấm ngoặc kép, mặc dù hàng hải kỹ thuật chỉ là nhị lưu tài nghệ. Nhưng Greg hay là ở đối với phương dưới sự chỉ điểm xem hiểu cái này bình diện hải đồ. Phía trên vẽ là một cái kết hợp khí ép tràng, luồng khí xoáy bản đồ thời tiết kiểu. Mà lôi thần đảo ở bức tranh này mảnh nhỏ thượng, đưa đến một cái, giảm áp, tác dụng, dựa theo phía trên biểu thị, chính là bởi vì nó tồn tại, mới để cho Grand Line khí trời ác liệt bị rất lớn trình độ ức chế. Bây giờ không có lôi thần đảo bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, giảm áp. Phù không đảo lại bị kim sư tử lấy được nửa đoạn trước đi. Đưa đến Grand Line vốn nhiều thay đổi khí hậu, liền càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Xem hiểu sao, tiểu tử, đùng đùng, kiến miệng của Rex mở ra. Con người phóng đại, Hada nặng nề vỗ vào rồi bàn. Này chính chủ xuất hiện thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc Lai toàn bất phí công phu. Từ đã hơn một năm lúc trước, lôi thần đảo đột nhiên chia năm xẻ bảy sau, bọn họ thì không khỏi không bắt đầu thu thập cái này cục diện rối rắm. Đầu tiên là gom khí tượng cùng khí hậu tình báo, kết hợp với trước mặt biến hóa suy tính ra đến tiếp sau này diễn biến. Tiếp theo cân nhắc ứng đối biện pháp, mà cái biện pháp cuối cùng chính là tái tạo một cái lôi thần đảo. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác, cho nên hắn tới vừa mới đại phát thiện tâm tắt không trung hàng tuyến. Lựa chọn tài trợ dân tị nạn The Kingdom of Heaven tìm xin giúp đỡ. Dù sao lấy header là có năng lực, nhưng là cũng không đủ belly cùng nhân viên. Có ai nghĩ được? Bây giờ lôi thần đảo sự tình còn chưa có giải quyết. Phù không đảo lại, chạy. Hơn nữa chạy tới đại hải trình nửa đoạn trước phụ cận Red Line. Cái này thì càng chết người rồi. Vốn đang có thể duy trì vài năm yếu ớt ngày bình, trực tiếp liền bắt đầu nhanh chóng nghiêng về. Nhiều nhất 3 năm, cuộc sống ở Grand Line mọi người, liền gặp phải một trận đáng sợ từ Trường Lộn. Đại khái xem hiểu, Grey Line cái kia đặc thù hàng tuyến, sẽ phát sinh một trận từ Trường Lộn. Greg lời nói, để cho ánh mắt của Hada bên trong xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ngươi hiểu biết chính xác nói cái gì là từ Trường Lộn sao? Quá cụ thể ta không hợp ý nhau, nhưng ta biết một khi loại tình huống này phát sinh, ở Grand Line Denden Musi tất nhiên sẽ tê liệt một đoạn thời gian rất dài. Ghi chép cây kim chỉ chứa đựng chức năng cũng muốn chịu ảnh hưởng. Vĩnh cửu cây kim chỉ cũng sẽ vì vậy thay đổi mà mất đi tác dụng. Chấm ngoặc kép, nói liên tục, Greg càng nói nghi ngờ trong lòng lại càng lớn. Không nghi ngờ chút nào. Toàn bộ đại hải trình đều là, bởi vì, chế tạo ra. Nhưng là ở trong sách lại không thấy được bất kỳ ghi lại nào. Ít nhất cũng là hơn 700 năm trước chuyện phát sinh. Cái này hoặc giả với cự đại vương quốc có liên quan gì? Có lẽ đại hải trình chỉ là một vẫn chưa xong bán thành phẩm, cho nên mới có vượt xa tứ hải khí hậu biến hóa hoàn cảnh ác liệt. Không lâu lắm, nghe xong Greg giảng thuật Hada, mặt đầy đau buồn làm ra cuối cùng bổ sung. Campbell, hải vương loại ngươi quên nói, bọn họ cũng có thể được từ trường thay đổi ảnh hưởng mà cuồng bạo. Khả năng lớn nhất tính sẽ tuôn hướng tiếp giáp tứ hải. Grey Light, T, ngược lại hút rồi hơi lạnh Greg, trong thoáng chốc tựa hồ thấy được kia vạn thú đều xuất hiện ngút trời tai họa. Hắn này, lơ đãng, lúc này thiếu chút nữa mà hủy diệt thế giới. Kinh hãi đi qua Greg, lập tức mặt đầy thành khẩn hỏi, tiếp theo nên làm gì? Hada khinh bỉ nói, tiểu tử ngươi sẽ không một chút lòng áy náy sao? Đó đã là sự thực trước rồi. Thà là quá khứ mắc phải sai lầm mà hối hận, chẳng đem phần này thời gian dùng ở như thế nào bổ túc phía trên đi. Greg lời nói, rốt cuộc để cho Hada cao nhìn hắn một cái, không nghĩ tới tiểu tử ngươi, lại không đẩy chút trách nhiệm, ta cũng không muốn hủy diệt thế giới, nơi này có rất nhiều ta người yêu, được, chúng ta tới nói tiếp mới vừa nói ra đề đi. Tức giận hơi bình Hada phất đến dâu ngồi xuống, vẫn không quên đem phần kia hải đồ từ từ cuốn lên. Rất quý đài ồ giấy gấp chỉnh tề bỏ vào sách tay. Đây chính là hắn và những đồng bạn ngày tiếp nối đêm quý báu thành quả. Đối với này lão tiểu hài tựa như tính khí, Greg cũng không so đo. Giống như ta mới vừa nói, nghĩ xin ngài giúp một tay tái tạo một cái lôi thần đảo. Ngươi rõ ràng hủy một cái, tại sao phải tái tạo một cái? Mắt thấy Hada lại bắt đầu tích cực, Greg bất đắc dĩ cười một tiếng. Đây chẳng qua là tuổi trẻ khinh cuồng rồi. Chấm ngoặc kép, nghe xong Greg đơn giản sau khi giải thích. Hada hung hăng lôi hai cây dâu, đánh không chết Kaido, cũng thật khó khăn cho ngươi. Mặc dù ta không hiểu lắm các ngươi chém chém giết giết. Nhưng chỉ bằng ngươi phần này thái độ, ta thay đại gia, mọi người, làm chủ đáp ứng, bất quá, chấm ngoặc kép, ngài nói, chấm ngoặc kép, mặc dù đoán được đối với phương muốn nói gì, Greg vẫn là rất cung kính hỏi, mặc dù đối phương nói chuyện rất không khách khí, nhưng cũng không có gì chân chính ác ý, đây là lâu dài làm nghiên cứu người phần lớn đều có bệnh chung. Huống chi? Lôi thần đảo sự tình đúng là hắn dưới xung động tạo thành hậu quả. Từ kia trương bình diện hải đồ thượng là có thể nhìn ra đối với phương đúng là cố gắng bổ túc. Bị nói vài lời cũng là phải, muốn tạo mà nói, ngay tại nguyên lai lôi thần đảo vị trí. Hada trong giọng nói tràn đầy không thể đưa hay không. Greg cau mày một cái, chỗ này của ta là dự định ở Kaya đảo. Thượng tái hiện lôi thần đảo. Chấm ngoặc kép, chúng ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp di động nó. Hada như đinh chém sắt cho ra trả lời. Greg lại lắc đầu một cái. Đó là đảo vân kết cấu. Đến Thanh Hải mà nói, lập tức sẽ chia năm xẻ bảy, trừ phi gia nhập muối mỏ kết tinh ở bên trong. Bất quá này tiêu hao Belly cũng đủ mua nhiều cái đảo rồi. Hừ. Ngươi biết cái gì? ở đảo trong mây tăng đồ vật là được. Lỗ mũi hả giận Hada mặt đầy tự tin. Greg the Meat nháy mắt mấy cái. Thêm thứ gì? Nói ngươi cũng không hiểu. Điều này cần rất cao khí tượng học kiến thức. Tóm lại, chúng ta sẽ phụ trách ra chỉ huy, cung cấp kỹ thuật, các ngươi cung cấp belly cùng nhân viên là được. Nét mặt già nua ửng đỏ Hada ép ép đỉnh mũ, để che kín trong mắt của hắn tiểu hốt hoảng. Này nhưng là bọn họ dựng thân chi bản, làm sao có thể tùy tiện cống hiến cho người khác. Cường tới khẳng định không được, sẽ bị luật sư mắng chết. Vậy trước tiên đi xem đi. Biết, Hada tiên sinh, mời đi theo ta. Mặc dù mới vừa rồi giả vờ ngây ngốc, nhưng Greg rất rõ, tu hành 2 năm Nami, trong tay, thiên hậu tốt, bên trong Vân Dio, ở Thanh Hải có thể là có thể sử dụng tùy ý. Lấy nàng cái loại này mê tiền muốn chết tính cách, nếu như gia nhập chân quý kết tinh hột, sợ là đánh chết cũng sẽ không dùng. Đây chỉ có một loại giải thích, header khí tượng khoa học. Có thể không hao phí belly, liền giải quyết Vân Dio không cách nào ở Thanh Hải sử dụng vấn đề. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.